Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 485, cầm nhầm kẹo que. Ta nói, ta đều nói. Sở Vân Hạo mồ hôi lạnh đều chảy ra, nhỏ giọt trên sàn nhà. Vừa rồi cảm giác tựa như là gặp được ác ma đồng dạng. Trương Dương cũng có chút kỳ quái, làm sao thấy được sau này mình giống như thấy được chết như thần. Vừa rồi không phải là con vịt chết mạnh miệng, hiện tại làm sao đột nhiên muốn toàn nói ra. Bên ngoài Tráng Hán cũng nhìn sửng sốt, phía bên mình cơ hồ phương thức gì đều đã vận dụng, nhưng là đối phương một chút tin tức đều không có nảy ra đến. Thế nhưng là người ta chỉ là một cái kẹo que, liền bộ đến ba cái tin tức. Mấy cái Tráng Hán mặc cảm, áy náy chính mình mới vừa rồi còn đang giễu cợt này cái trẻ tuổi tiểu tử. Ai, lão bản chính là lão bản a, người như vậy đều có thể thu được. Kỳ nhân dị sĩ a, có thể hay không lão bản bởi vì một người này không cần chúng ta a. Người chung quanh lại bắt đầu nhớ tới những chuyện khác. Này nếu để cho Trương Dương biết mình khẳng định là dở khóc dở cười. Trương Dương cũng không biết trong lòng của những người này hoạt động. Ngược lại chính mình cũng đang nghĩ, có phải hay không cái này kẹo que xảy ra vấn đề gì? Ngược lại nổi lên cái gì tác dụng phụ? Hệ thống, hiện tại đây là tình huống gì? Trương Dương hỏi tới hệ thống, lần trước hắn dùng thành thật bổng bổng bổng thời điểm, người kia ăn về sau chính mình liền đem tất cả mọi chuyện nói hết ra rồi. Làm sao cái này đến bây giờ một câu không nói? Ngươi cầm nhầm kẹo que, ngươi cho hắn ăn chính là sợ hãi kẹo que. Hệ thống thanh âm tại Trương Dương trong đầu quanh quẩn. Ngươi cầm nhầm kẹo que, cầm nhầm kẹo que, cầm nhầm. Ta sát, ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta? Trương Dương hận không thể hiện tại liền cùng hệ thống mắng to một trận. Chính mình cầm thời điểm, ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Là chính ngươi cầm, trách ta à? Hệ thống cũng không khách khí. Hai người trong đầu mắng to lên. Người ở bên ngoài nghiêm trọng chính là Trương Dương nắm Sở Vân Hạo miệng về sau, liền không có động tác khác, mà là một đôi mắt vẫn luôn không hề rời đi Sở Vân Hạo mặt. Không biết còn tưởng rằng hai người sẽ có một chân. Mà Sở Vân Hạo nhìn thấy Trương Dương con mắt, khóe mắt cũng bắt đầu ẩm ướt. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, làm sao lại đáng sợ như thế người? Thật đáng sợ, ta giống như về nhà, ta tại sao phải làm sát thủ? Ta muốn làm một đầu cá khô là được rồi, hiện tại phải làm gì? Trương Dương hỏi trong đầu hệ thống, dù sao hắn hiện đang sợ ngươi. Ngươi không bằng trực tiếp hỏi hỏi nói không chừng còn có những thu hoạch khác. Hệ thống cho Trương Dương một cái không có chút ý nghĩa nào đề nghị. Nói nhảm, ta đều dùng một cái kẹo que. Chẳng lẽ hiện tại còn phải lại vô duyên vô cớ lấy ra một cái kẹo que? Lặp lại lần nữa, ngươi tên là gì? Trương Dương muốn biết, lúc trước hắn cách nói có hay không chờ đợi chính mình. Sở Vân Hạo. Trương Dương nghe được tên, hài lòng nhẹ gật đầu, đối Sở Vân Hạo uy hiếp được. Tiếp theo vấn đề của ta ngươi cũng phải thành thật trả lời. Không thì ngươi hẳn phải biết hậu quả gì a? Sở Vân Hạo dọa đến rút lại thân thể, trắng bệch mặt, môi càng không ngừng run rẩy, chỉ là ừ một tiếng, liền không có đoạn sau. Trương Dương nhìn thấy cái dạng này, lập tức có chút kinh hỉ. Có lẽ thật là có điểm dùng. Ngươi tại sao lại muốn tới ám sát Ngô Phong? Trương Dương buông tay ra. Hiện tại liền xem như Trương Dương buông tay ra, lượng chính hắn cũng không dám tự sát. Có người sai xử. Sở Vân Hạo mặc dù sợ hãi, nhưng là nội tâm vẫn là không có ý định đem chính mình cố chủ nói ra. Trương Dương mắt mở trừng trừng, một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Đối Sở Vân Hạo quát, ta tự nhiên biết có người sai xử, ta là vì ai sai xử? Này vỗ bàn một cái, không khỏi Sở Vân Hạo giật nảy mình, liền ở bên ngoài nhìn Ngô Phong, cũng sợ hãi đến răng run rẩy, phát ra khanh khách thanh âm. Hắn không nghĩ tới, Trương Dương lại còn đáng sợ như thế một mặt. Trước đó tại sao không có chú ý tới đâu? Ta nói, Sở Vân Hạo giọng nghẹt ngào trực tiếp ra tới. Mấy người đại hán nhìn thấy cái dạng này, trong lòng không khỏi thổn thức. Người này là mời đến diễn viên đi, làm sao lúc này như vậy nghe lời? Hơn nữa làm Trương Dương liền mấy câu liền cấp sợ quá khóc. Trước đó chính mình những cái kia cực hình cái gì, lông mày đều không có động một cái. Thế nhưng là nhìn xem Trương Dương khí chàng, chính mình trước đó thế nhưng là không có loại này khí chàng. Để cho ta tới là Ngô Phong đệ đệ Ngô Minh. Hắn đã sớm coi trọng đại ca gia sản. Hơn nữa đại ca hắn gần nhất số con dẹp, cho nên nghĩ muốn thừa cơ giết hắn, mới có chuyện sau đó. Trương Dương nghe được câu trả lời này thời điểm, chính mình cũng mộng, làm nửa ngày ngươi còn có cái đệ đệ, làm sao trước đó không có nói qua. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Phong, lúc này Ngô Phong mặt như màu đất, hắn tâm như là ngâm mình ở mặn chát chát trong nước biển. Trên người máu tựa như nước mưa giống như băng lãnh. Hắn vẫn cho là đều là cái khác thương gia nghĩ muốn đối phó chính mình. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là đệ đệ của mình. Hắn vẫn luôn đối đệ đệ của mình đặc biệt tốt, bởi vì cha mẹ phải đi trước, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Không nghĩ tới chính mình hung ác, đệ đệ của mình so với mình còn muốn nhẫn tâm. Trương Dương hỏi ra cái này về sau, liền đi ra ngoài. Nếu là chính mình còn ở cái địa phương này, đoán chừng Sở Vân Hạo sẽ bị chính mình hù chết. Mà Trương Dương sau khi đi ra ngoài, Ngô Phong tựa như là bệnh viện tâm thần trong nổi điên bệnh nhân đồng dạng vọt vào, bóp lấy Sở Vân Hạo cổ gầm rú lấy: "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Lần này thế nhưng là khổ Sở Vân Hạo, vốn dĩ coi là Trương Dương đi ra, chính mình liền có thể tốt một chút rồi, thế nhưng là không nghĩ tới lại tiến vào một cái kẻ càng đáng sợ hơn. Gia hỏa này so vừa rồi Trương Dương còn đáng sợ hơn. Thế nhưng là làm chính ta nói cái gì a? Ta không phải cái gì đều nói sao? Nơi này làm sao đáng sợ như vậy a? Vì cái gì đáng sợ như vậy a? Ta đều nói là đệ đệ ngươi Ngô Minh, ngươi không tin liền đi hỏi hắn. Sở Vân Hạo đè ép cuống họng nói: "Ngươi đang nói láo, ngươi đang nói láo." Ngô Phong bóp Sở Vân Hạo cổ, đem đầu của hắn lắc cùng một cá bát lãng cổ giống như. Trương Dương xem xét này cũng không tốt, vốn đang hỏi chút gì, nếu để cho Ngô Phong cấp bóp chết, cuối cùng cảnh sát tìm tới, Ngô Phong khẳng định là chịu không nổi. Hắn vội vàng đi qua kéo ra Ngô Phong, làm mấy cái đại hán mang theo về nghỉ ngơi. Có lẽ gặp phải thân nhân của mình phản bội, đối với Ngô Phong tới nói, hắn đều không có trải qua đi, tiếp theo cũng chỉ có thể chờ dược hiệu qua về sau. Lại cùng Sở Vân Hạo thương lượng, nếu có thể thu người này làm tiểu đệ của mình, khẳng định sẽ thành vì mình một sự giúp đỡ lớn. Đến nỗi Ngô Phong việc nhà, liền nộp cho chính hắn xử lý đi. Dù sao Trương Dương cũng không có phương diện này hứng thú. Đi vào trong sân đi lòng vòng, cũng không lâu lắm vậy mà nhận được Trình Nghị điện thoại. Hắn có chuyện gì sẽ gọi điện thoại cho mình? Trương Dương bỗng nhiên giật mình, nhận nghe điện thoại: "Trương huynh đệ, ngươi có rảnh có thể tới hay không một chuyến kinh thành? Tiền xe ta thanh toán." Đi kinh thành? Trương Dương còn chưa từng có đi qua kinh thành. Vấn đề này trực tiếp đem chính mình hỏi mộng. Đi kinh thành làm gì? Điện ảnh chuyện. Trương huynh đệ, ta liền van ngươi đến một chuyến. Trình Nghị ngữ khí mang theo một tia cầu xin. Tốt a, Trương Dương cũng không cự tuyệt. Cuối tuần trước đó, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.